Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma. Chương 7, Nghiên cứu sáo trang. Góc truyện audio.com. Hợp kim khinh giáp đời. Công nghệ, phòng ngự 50, bền, 3000, hỏa hệ kháng tính 3, độc hệ kháng tính 2, thể chất 2, cần đẳng cấp 35, lục sắc, hợp kim thuẫn đời, lá chắn, công nghệ, phòng ngự 35, đỡ 150, bền, 4000, đỡ 60, phòng ngự 11, thể chất 6, hỏa hệ kháng tính 2, điện hệ kháng tính 4, 7. Tỷ lệ địch phản đam 2, tỷ lệ địch phản gấp đôi đam, cần đẳng cấp 35, hồng sắc, kỵ sĩ, tinh phiến giáp sĩ chuyên dụng, kính cảm ứng alpha công nghệ, phòng ngự 5, xác suất trúng 100, xác suất trúng 70, nhanh nhẹn 3, thể chất 2, cần đẳng cấp 32, làm sắc, thợ săn, pháo thủ chuyên dụng, lam cương chiến ngoa, công nghệ, phòng ngự 43, bền 2600, phòng ngự 8, nhanh nhẹn 5, tốc độ di chuyển 20, toàn bộ kháng tính 3, cần đẳng cấp 40, lục sắc, cao thán cương y phục, công nghệ, phòng ngự 28, bền, 1200, tinh thần 4, hỏa hệ kháng tính 6, thể chất 3, phòng ngự 12, cần đẳng cấp 40, lục sắc, dị năng sư chuyên dụng. Hợp kim chiến đao beta công nghệ, công kích 103, 112, bền, 3100, công kích nhỏ nhất 5, lực lượng 6, giá trị, liên kích, 40, tốc độ công kích 6, 4, tỷ lệ kèm theo hiệu ứng độc, liên tiếp trong 12 giây, công kích lớn nhất 11, thời gian cooldown, liên kích, giảm 1s, bổ sung kỹ năng. Phi thường trảm, hiệu ứng bổ sung, xé rách, lỗ khảm 2 cái, cần đẳng cấp 35, tử sắc, lam cương đầu khôi, công nghệ, phòng ngự 22, bền, 1600, thể chất 3, phòng ngự 4, toàn bộ kháng tính 2, cần đẳng cấp 40, lục sắc, tụ năng chỉ hoàn, nhẫn, công nghệ, tinh thần 5, MP 200, tốc độ làm phép 5. Cần đẳng cấp 28, quý hiếm độ D, lam bảo thạch, khảm nạm thạch, 3, tỷ lệ công kích kèm theo hiệu ứng đóng băng, tiếp tục 5 giây, nếu khảm vào vũ khí, băng kháng tính 5, nếu khảm vào phòng cụ, quý hiếm độ C, khuyên tai thủy tinh, trang trí, vật phẩm trang sức, tốc độ làm phép 7, xác suất trúng 85, tốc độ khôi phục HP, MP 3. Hiệu quả của quang hệ trị liệu ma pháp 15, quý hiếm độ B, giới hạn sử dụng, nữ, nghiên cứu viên thủ sáo, bao tay, trang bị sinh hoạt, chuyên chú 5, xác suất hợp thành thành công 5, nghiên cứu sáo trang 4, nghiên cứu viên bút ký, vật phẩm sinh hoạt, sách vở, tri thức 8, xác suất nghiên cứu thành công 6, nghiên cứu sáo trang 4, áo khoác nghiên cứu viên. Trang bị sinh hoạt, chuyên chú 7, xác suất hợp thành thành công 6, xác suất nghiên cứu thành công 7, nghiên cứu 6 trang 4, mắt kính nghiên cứu viên, vật phẩm sinh hoạt, vật phẩm trang sức, tri thức 7, chuyên chú 11, linh cảm 1, nghiên cứu 6 trang 4, hiệu ứng cả bộ, xác suất nghiên cứu thành công 10. Trông thấy những trang bị này, Lý Phong kích động đến nước mắt chảy đầy mặt. Có cảm giác như cá hóa thành rồng, bay thẳng lên trời a. Hiện tại đồ tím vẫn là loại hàng hiếm thế mà lão Lý lại có được một kiện. Điều này làm cho hắn kích động tới tay chân run rẩy. Đồ tím, đồ tím I love you, ta yêu ngươi như chuột yêu gạo. Lão Lý lập tức cất lên tiếng hát buồn nôn. May mắn lão đầu bên cạnh là NPC, bằng không thật đúng là muốn gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần. Lập tức đem lam bảo thạch khảm lên hợp kim chiến đao beta. Dù sao chiến đao cũng có hai lỗ khảm, vừa vặn có viên lam bảo thạch này. Chứng minh lão thiên gia cũng muốn tặng cho hắn một món tử trang hoàn mỹ a. Lam quang lóe lên, chỗ tiếp giáp của cán và lưỡi đao xuất hiện thêm một viên bảo thạch lập lòe. Sau khi khảm nạm thành công, lão Lý đã được như ý nguyện cầm lên tay thanh bảo đao lấp lánh tử quang. thay thế cây súng ngắn kiểu cũ bằng súng tụ năng quân dụng. Còn lại những trang bị chưa đủ đẳng cấp sử dụng thì quăng vào kho đồ. Lý Phong cao hứng mang theo nghiên cứu sáo trang cùng những trang bị của nghề nghiệp khác rời khỏi nơi giám định. Giờ hắn phải làm là bày quầy bán hàng và chờ thần tài đến gõ cửa mà thôi. Trong đó đáng giá nhất tất nhiên là nghiên cứu viên sáo trang cùng hộ thuẫn. Nghiên cứu viên sáo trang thì hiện tại chính Lý Phong còn chưa thể đoán được giá trị của nó. Đi tới khu vực giao dịch, đây chính là nơi phồn hoa nhất trong Thiết Lô Bảo. Tại đây quầy hàng của người chơi mọc lên như nấm, bởi vì đấu giá hội chưa mở ra, cho nên bày quầy bán hàng trở thành phương pháp tốt nhất để người chơi có thể buôn bán vật phẩm. Chỉ cần giao nộp 100 bạch tinh tệ cho NPC quản lý là có thể mở một gian hàng. Giao nộp phí thủ tục xong, lão Lý bắt đầu rảo mắt khắp nơi tìm cho mình một chỗ để bày bán. Nhưng sự tấp nập trước mắt đã đạt đến độ không thể tưởng tượng nổi. Nói đơn giản, nếu như lão Lý đem một cái chai bia ném vào đây, chỉ sợ số người bị nện chúng lên đến hai chữ số. Thấy vị trí tốt đều đã bị giành hết, vị trí bình thường một chút cũng không còn trống. Lý Phong chỉ có thể tìm một nơi hẻo lánh mà bắt đầu làm ăn. Kính cảm ứng Alpha, 25 tinh, cao thán cương y phục, 25 tinh, khuyên tai thủy tinh, hợp kim thuẫn đời, nghiên cứu sáo trang thì lại để dòng chữ, cặp mặt trả giá. Đợi một hồi, lão Lý phát hiện như vậy mãi cũng không phải biện pháp. Trước sạp hắn đừng nói đến người, một con ruồi cũng không có. Rơi vào đường cùng lão Lý liền giao nộp 25 tinh tệ cho hệ thống. Ở trên đầu đánh lên mấy chữ màu vàng to đùng cực phẩm hồng trang thuẫn. Công nghệ sư sáo trang, trang sức cực phẩm, mại dô, quảng cáo luôn là cách trực tiếp nhất, cũng là cách hiệu quả nhất. Vừa treo không lâu, thì đã có một đám người tụ lại trước sạp của lão Lý. Mấy trang bị có treo giá liền rất nhanh được mua đi. Cuối cùng mấy món gặp mặt trả giá thì làm cho Lý Phong hoa cả mắt. Kêu giá trên trời dưới đất đều có. Người trước chưa nói xong người sau đã xen vào. Làm cho lão Lý có một loại xúc động muốn đánh người. Nhưng kinh khủng nhất chính là, có một khủng long, đại tỷ biểu thị chỉ cần lão Lý nguyện ý ưu tiên bán khuyên tai cho nàng. Nàng liền cùng lão Lý tình một đêm, nghĩ lại tới bộ răng hô kia, lại nghĩ tới cái vòng eo như mang theo cái phao cứu sinh. Lão Lý thiếu chút nữa muốn trực tiếp đạp một phát, rất nhanh tin tức lão Lý có siêu cấp trang bị được truyền ra. Rất nhiều người vọt tới trước sạp hắn, tiếng hô báo giá càng lúc càng loạn làm cho hắn hoa mắt. Cuối cùng lão Lý rốt cục nhịn không được, hô to đến, đủ rồi, nói thật những trang bị này ta sẽ không tùy tiện bán giá thấp. Tự nhận là có trang bị chiến sĩ có giá trị tương đương thì đem ra. Chúng ta thương lượng trao đổi, các người cũng đừng có báo loạn nữa. Ta không muốn nghe 15 tinh cũng dám báo ra. Kháo, chẳng phải là đùa nghịch ta sao? Sau khi lão Lý hô hoán xong, đám người quả nhiên bắt đầu chậm rãi tản ra. Dù sao trang bị cũng không phải bắp cải, không phải người nào cũng đều có, mà cũng có một đám người thực sự chạy về phía kho cá nhân của mình lục lọi. Rất nhanh, liền có người đem ra trang bị, mặc dù thuộc tính có chút được, nhưng mà phần lớn so với đồ đạc Lý Phong đang có thì chênh lệch quá xa. Gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thể đổi thứ gì. Nhưng lão Lý không vội. Hắn không tin là không có thứ tốt, dù sao đám phù ông chính thức vẫn còn chưa có đến. Quả nhiên, đại khái thêm 20 phút, đám người vây xem đột nhiên xôn xao. Ngẩng đầu nhìn lên, lão Lý liền trông thấy 6 đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương đang đi tới. Là người của âm vang mân của chiến đoàn A, ngay cả các nàng cũng bị kinh động. Rất nhanh, 6 người cùng nhau đi tới quầy hàng của Lý Phong. Chung quanh cũng không ít người vây xem bàn tán. Không có biện pháp, âm vang mân côi mỹ nữ vô cùng nổi danh. Một mỹ nữ sau khi nhìn thấy nghiên cứu sáo trang thuộc tính, lập tức hơi kinh hãi. Sau đó liền nói nhỏ với vị mỹ nữ dẫn đầu. Đại tỷ, nghiên cứu sáo trang này nhất định phải lấy về. có nó xác suất thành công nghiên cứu chế tạo trang bị cùng thăng cấp trang bị của muội sẽ đại tăng. Mỹ nữ dẫn đầu cũng nhẹ gật đầu, liền tới trước người Lý Phong, thản nhiên nói, vài món trang bị này ngươi nói cái giá đi, chúng ta toàn bộ đều muốn. Cái loại cảm giác này giống như là bản tiểu thư mua đồ đạc của ngươi chính là vinh hạnh của ngươi. Chỉ thấy vị mỹ nữ trước mắt cao gầy xinh đẹp, nhất là một đôi chân thon dài càng làm cho người ta mê mang. Mày liễu tinh tế làm tăng thêm xinh đẹp cho đôi mắt phượng. Cái mũi cao thẳng phối hợp với đôi môi anh đào đỏ tươi. Đủ làm cho tất cả đàn ông trong thiên hạ thần hồn điên đảo. Mà cái khí chất lãnh diễm lại khiến cho nàng trở nên bất khả xâm phạm. Tuy vị mỹ nhân này thuộc về loại khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cái loại ngữ khí cao cao tại thượng lại làm cho lão Lý cảm thấy tương đối khó chịu. Kháo, tỷ xinh đẹp liền để hai con mắt trên trời. Mua đồ mà giống như lão tử thiếu nợ của ngươi. Thật là chết tiệt, trong nội tâm âm thầm mắng vài câu. Lão Lý đối mỹ nữ trước mặt độ thiện cảm lập tức giảm xuống một nữa. Liếc nhìn mỹ nữ, Lý Phong liền lười biếng nhắm mắt lại. Phảng phất như nhìn nàng một cái đều rất lãng phí thời gian cùng công sức. Nói ra, chỉ đổi không bán, đổi trang bị chiến sĩ có giá trị tương đương. Không đáp ứng được thì miễn bàn. Đối với thái độ của lão Lý, mỹ nữ chân dài cũng không chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước giờ đều là nam nhân chạy theo nàng. Chính nàng cảm thấy phiền chán mà trừng mắt về phía bọn hắn. Bọn hắn liền cao hứng cả buổi. Cũng có mấy tên vì muốn nàng chú ý mà giả bộ hờ hững. Nhưng khi nàng thực sự rời đi liền lại mặt dày mày dạn bám theo. Đại khái thì nàng cũng cho rằng lão Lý là loại người này. Nên cũng không quá để ý, có thể. Ta hiện tại đi kho lấy đồ đạc, trang bị của ngươi trước tiên thu lại. Mỹ nữ nói ra, giống như xem nhưng món này hiển nhiên là của mình. Ngươi nên xem kỹ tình hình, tốt nhất nhanh lên một chút. Lão tử không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Lý Phong bĩu môi trả lời. Cách chương.